Kết hôn với người chồng điên. Chương 31, xinh đẹp dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi là người đầu tiên ra cửa, ánh mắt quét qua ba người, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nhưng bề ngoài lại tỏ ra lịch sự. Mẹ, đây là ai vậy? Ngọc Vi, con tan làm rồi. Đây là một bác ở làng của bà ngoại con phải gọi là bà gì, còn đây là chú và dì của con. Lý Ngọc Vi cười chào hỏi, mời họ vào nhà. Bà gì, chú, gì, vào nhà ngồi đi ạ. Ôi, cháu ngoan quá. Người đàn ông tên là Hồ Nghiêu, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Vi không chớp. Bà gì liên tục khen Lý Ngọc Vi xinh đẹp, hiểu chuyện, nói rằng Tống Hàn Mai đã nuôi dạy được một cô con gái tốt. Ứng Tư Tư chân không tiện, mới đi ra khỏi phòng, mọi người đã vào nhà. Tống Hàn Mai bước lên kéo tay cô, thân thiết giới thiệu. Đây là con gái lớn của tôi, Tư Tư. Chào mọi người đi con. Ứng Ngư Tư cố gắng nói. Chào mọi người. Tống Hàn Mai tiếp tục cười. Con bé này tính cách nhút nhát, không được hoạt bát như đứa thứ hai, nhưng nó rất siêng năng, việc nhà trong ngoài đều do nó làm. Bánh bao, màn thầu trong dịp Tết đều là do nó làm cả. Thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả đứa thứ hai. Bà dì nhìn chăm chú. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Đã có đối tượng chưa? Lý Ngọc Vi, Ứng Tư Tư xinh hơn cô ta. Có mắt không vậy, chỉ trắng hơn cô ta một chút thôi mà. Quê mùa như vậy, sinh ở đâu chứ? Tống Hàn Mai, đã có rồi, định tổ chức lễ cưới vào dịp Tết. Con gái nhà chị cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Đã có đối tượng chưa? 16, chưa có. Anh nó chưa lập gia đình, sao đến lượt nó được? Gần nhà cô gái nào tốt không? Giới thiệu giúp chúng tôi với. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần xinh đẹp như con gái lớn nhà cô là được. Bà dì vừa nói, mắt lại nhìn chằm chằm vào Ứng Tư Tư, khuôn mặt tròn trịa, đôi môi đỏ, lông mày như được vẽ bằng lọ nồi. Làn da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ, dáng người lại cao ráo, có thể nói là xinh đẹp, dịu dàng, đôi tay thô ráp, nhưng điều này chứng tỏ cô siêng năng và chăm chỉ. Mặc đồ dày không thấy rõ eo, mông nhưng cảm giác là không nhỏ. Chắc chắn có thể sinh con trai, thay vì chờ người khác giới thiệu. Chi bằng chọn ngay cô này. Tối nay là cơ hội tốt. Khi ở lại, bà sẽ sắp xếp cho Hồ Nghiêu vào phòng cô gái này. Mặc kệ đã có đối tượng hay chưa, chỉ cần chưa tổ chức lễ cưới thì phải gả cho con trai bà ta. Nhà Hàn Mai khá giả, lại chỉ có hai cô con gái, gả con chắc chắn không thiếu thốn gì. Lúc đó, bà ta không chỉ có một cô con dâu xinh đẹp, mà còn có được một gia đình thông gia có tiếng. Nhà họ Lý không có con trai. Hai vợ chồng chết đi, căn nhà này sẽ là của con trai bà ta. Càng nghĩ bà ta càng vui, bà ta cười nói, Hàn Mai à, tôi cảm ơn trước nhé, khách sáo làm gì. Tống Hàn Mai liếc mắt, Từ Từ, bố con hôm nay làm thêm không về ăn cơm, con vào bếp hâm nóng bánh bao, màn thầu, làm thêm vài món ăn, Ngọc Vi, con cũng vào giúp một tay. Ứng Ngư Tư thở dài thầm trong lòng, lời của Lý Quân Lộc chẳng có chút tác dụng nào. Trên đời làm gì có người cha nào lại không có chút uy nghiêm như thế này chứ? Thôi vậy, cô không nói gì, đi thẳng vào bếp. Lý Ngọc Vi ghét mùi dầu mỡ nhất, để giữ vẻ ngoài hiền thục đoan trang, cô ta đành phải đáp. Vâng, khi Ứng Tư Tư làm việc, Lý Ngọc Vi đứng nhìn bên cạnh. Bà dì kia còn nhỏ hơn chúng ta, nhưng trông già hơn chúng ta nhiều, đúng là cuộc sống ở quê khổ sở làm người ta già nhanh. Ứng Tư Tư im lặng, tập trung vào công việc. Lý Ngọc Vi không được đáp lại, cảm thấy chán nản, tìm ghế ngồi xuống, móc túi lấy hạt dưa ra cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư làm xong cơm, Lý Ngọc Vi cũng cắn xong hạt dưa, bưng đĩa màn thầu nóng vào phòng. Bà dì, cơm làm xong rồi. Ôi, hai chị em cháu đúng là siêng năng quá. Cách chương.